Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 39, tử thần gần như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Lam uể oải chậm rãi mở cặp mắt ra, nhúc nhích ngón tay, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị xe tải đè nát. Nếu không phải thấy được gian phòng bố trí quen thuộc, Bảo Lam nhất định cho là mình bị trọng thương, bị chém 80 nhát đao vậy. Chậm rãi từ từ nhớ lại, Bảo Lam đưa tay che vị trí trái tim, nghỉ ngơi một đêm, nó đã khôi phục sức sống bình thường. Nếu không phải hôm qua đau quá mức, Bảo Lam nhất định sẽ cho là đây chỉ là một giấc mơ lo sợ không đâu thôi. Bảo Lam tự giễu cười một tiếng, có lẽ là tự mình nghĩ quá nhiều đi, tâm này thật là càng ngày càng không có tiền đồ rồi sao, thế nhưng lại bởi vì một ánh mắt băng phong liền đầu hàng, còn là một coi thường ánh mắt của mình. Quả nhiên, không nên tự mình ôm lấy quá nhiều ảo tưởng. Nhưng là trái tim lại chân chân thật thật không cam lòng nhảy lên, đúng, không cam lòng. Bảo Lam một khắc này chưa bao giờ hiểu rõ nội tâm của mình như vậy, giống như đã thích lâu rồi, nhưng là bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nhưng hắn là hoàng tử phách băng quốc nha, tương lai rất có thể thừa kế vương vị, đứng đầu quốc gia quần lâm thiên hạ. Đế vương, mà mình chỉ là một nữ tử, nhiều nhất chỉ là nữ nhi trưởng môn một tiêu cục có thể không? Còn nữa, quan trọng nhất là, hắn sẽ thích mình sao? Sẽ thích dù sao mấy ngày kia hắn còn cười đối với mình. Nhưng là, hắn tự mình cười. Sẽ thích dù sao diện mạo mình tuyệt đối không kém. Nhưng là, đương triều hoàng tử có mỹ nữ gì chưa từng thấy qua. Còn có thể quan tâm bề ngoài sao? Sẽ thích sao? Bảo Lam trong đầu có hai tiểu nhân một mực đánh nhau, một đang nói sẽ thích, một đang tỏ rõ mình không xứng với băng phong. Bảo Lam cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung, rốt cuộc muốn làm thế nào đây? Thời điểm Bảo Lam đang rối rắm không dứt, tiếng gõ cửa phá vỡ rối rắm của Bảo Lam. Đi vào là thiếp thân thị nữ Trương phu nhân Thúy Trúc. Thúy Trúc tỷ tỷ có chuyện gì sao? Bảo Lam nói xong ngồi dậy. Thúy Trúc vội vàng mấy bước cũng làm một bước sang đây, đỡ Bảo Lam. Bảo Lam muội muội không cần đa lễ, ngươi bây giờ thân thể đang suy yếu, cần phải nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, chúng ta không quan tâm những lễ tiết này. Thúy Trúc nâng đỡ Bảo Lam ngoan ngoãn nằm lại trên giường. Tiểu thư làm sao mà không có tới nha? Bảo Lam ở trước mặt người ngoài vẫn là hết sức lễ phép, không nên nói, tuyệt đối không nói. Thúy Trúc nói tiếp, tiểu thư sáng sớm hôm nay cùng thái tử đồng thời trở về đây nha. Tiểu Ngọc Nhi đi ra ngoài sao? Cái gì gọi là cùng thái tử đồng thời trở về hay so? Chẳng lẽ tối hôm qua, bọn họ một mực cùng nhau sao? Bảo Lam muội muội hôm qua ngươi té xỉu không biết, đêm hôm qua lão gia đánh tiểu thư trong cơn tức giận liền chạy ra khỏi phủ, hoàn hảo có thái tử chạy ra đuổi theo, bằng không lão gia phu nhân sẽ lo lắng mất. Thúy Trúc sinh động miêu tả cảnh tượng tối hôm qua, Bảo Lam lại dừng ở câu kia. Tối ngày hôm qua lão gia đánh tiểu thư, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ái nữ như mạng Trương Thái Phó thế nhưng lại động thủ đánh Tiểu Ngọc Nhi, làm sao có thể? Thúy Trúc tỷ tỷ tại sao tiểu thư bị đánh đây? Đây không phải là tác phong lão gia nha, còn không phải là Lý Như Yên ỷ là nữ nhi thừa tướng khiến cho Thái Hậu hạ chỉ đi cùng Thái Tử và ba vị hoàng tử cùng nhau đi học nha. Ngươi cũng không phải không biết tiểu thư cùng Lý Như Yên đó vẫn không hợp nhau, tiểu thư vui lòng mới là lạ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói là Lý Như Yên cũng muốn tới phủ Thái Phó. Bảo Lam thật không tin sẽ có chuyện như vậy, Lý Như Yên không phải luôn luôn nhìn không vừa mắt Tiểu Ngọc Nhi ư, làm sao sẽ chủ động đề xuất tới phủ Thái Phó. Trong này nhất định là có âm mưu gì, cũng không phải sao, nói đến cái này ta liền giận, Lý Như Yên đó sáng sớm nay lại tới, gióng trống khua chiêng, tùy tùng một đống, hận không được chiêu cáo thiên hạ. Thúy Trúc bình thường chính là tính tình tùy tùy tiện tiện, nhất tính tình là bao che khuyết điểm, tuyệt đối không nhìn nổi tiểu thư nhà mình bị ức hiếp, hiện tại oán hận nói xong, cũng hận không thể cắn chết nàng để thuận mắt Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu thư kia đâu, chẳng lẽ là muốn cùng Lý Như Yên đánh nhau? Không được, ta nhất định muốn đi bảo vệ Tiểu Ngọc Nhi, cũng không thể để cho nàng bị khi dễ đi. Bảo Lam lần này còn thế nào ngồi yên được, vừa nghe Lý Như Yên tới, cả người liền tràn ngập tinh thần, không đem kẻ địch trục xuất lãnh thổ thề không bỏ qua. Ai ai, tiểu thư bây giờ cùng thái tử bọn họ cùng nhau đi học. Bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào quấy rầy, nếu là làm thái tử tức cao chân mày, có thể có chúng ta chịu khổ. Thúy Trúc vội và ngăn Bảo Lam xung động lại, cũng không thể gặp phải loạn gì. Tiểu Ngọc Nhi không phải là không cùng bọn họ đi học chung sao? Bảo Lam thế nào cảm giác mình ngủ một giấc liền theo không thời đại rồi. Thế nào cái gì cũng không biết, một đêm này rốt cuộc xảy ra bao nhiêu chuyện nha? Đây đều là công lao thái tử điện hạ nha, thái tử điện hạ nói nếu thiên kim thừa tướng có thể tới cùng học, thiên kim nhà thái phó đương nhiên là hoan nghênh. Lời vừa nói ra này, Lý Như Yên mặt liền tái mét. phải biết lão gia chúng ta là cùng thừa tướng ngồi ngang hàng với nhau. Bảo Lam vội vàng bịt kín miệng Thúy Trúc không để cho nàng nói tiếp, đồng thời cẩn thận nhìn chung quanh, thấy chung quanh không ai mới thở phào nhẹ nhõm. Thúy Trúc tỉ tỉ, lời này nhưng là không thể nói lung tung nha. Thái tử lời này nói được, chúng ta thân là hạ nhân thì không nói được, bằng không bị người có lòng nghe thấy, chính là phải hỏng bét đấy. Thúy Trúc thế này mới ý thức được mình mới vừa phạm vào đại kỵ, cũng là ngậm miệng không nói lời nào. Bất quá tai vách mạch rừng, những lời này cho tới bây giờ thì không phải là tin đồn vô căn cứ. Không Huyệt Lai Phong, ở ngoài bức tường, Hoa Chi nói lời này một chữ không thiếu, hơn nữa thêm dầu thêm mỡ truyền đạt cho Lý Như Yên. Lý Như Yên hỏa bốc lên ba trượng, thề nếu là không đem Bảo Lam cùng Thúy Trúc chỉnh hoàn toàn, thề không làm người. Hoa Chi này chính là nha hoàn cận thân Lý Như Yên qua nhiều năm như vậy. Một ngày nay cứ như vậy đi qua. Trừ buổi trưa Tiểu Ngọc Nhi đã tới một lúc, ngay sau đó bị người của thái tử gọi đi ra ngoài, có lúc có người đã tới gian phòng này, Bảo Lam chưa từng có hưởng thụ qua loại an tĩnh này, thậm chí là thanh tĩnh. Loại cảm giác thật giống như bị toàn thế giới quên lãng này không phải Bảo Lam có thể hiểu được, cho dù Bảo Lam một mực tự an ủi mình, tự mình đem thế giới nhốt ở ngoài cửa. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn luôn làm cho người oi tha hương tìm được đồng cảm. Từ xưa thì có hoa mai, dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ. Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, canh chứ phong hòa vũ. Thi nhân lưu lạc thì có, khô đằng lão thụ hôn nha, tiểu kiều lưu thủy nhân gia, cổ đạo tây phong sâu mã, tịch dương tây hạ, đoạn tràng nhân tại thiên nhai. Dịch thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài dịch bên cạnh cây cầu gãy, lặng lẽ nở khoa không ai hay, lẻ loi tự sầu lúc hoàng hôn xuống, lại chịu mưa và gió. Bốc toán từ, hoa mai, con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo. Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy, con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ, bóng tịch dương đã ngả về tây, đứt ruột vì người ở tận chân trời, thiên tịnh xa, thua tứ, tức cảnh sinh tình, cho dù Bảo Lam không phải là người đa sầu đa cảm cũng bị cảnh mặt trời lặn nơi đất khách này hấp dẫn, xuất thần, bi thương, nhớ nhà. Phiêu bạc bên ngoài, một người nhất định muốn nhìn thấy rất nhiều cảnh hoàng hôn, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhìn thấy rất nhiều bầu trời đêm cô độc. Đây chính là nhất định. Bảo Lam tiếp tục đi theo tiếng gọi thiên nhiên, đi tới, liền đi tới rừng trúc trước mặt đã không còn ánh trời chiều, ở chân trời chỉ còn một vài tia sáng. Bảo Lam phục hồi tinh thần lại, lắc lắc cổ cứng ngắc ngoài ý muốn thấy được bóng dáng rối rắm đó. Bảo Lam quyết định không hề trốn tránh tình cảm của mình nữa, tối thiểu hết hy vọng mới chết tâm được ân, nhất định tranh thủ lần này cũng là cơ hội duy nhất. Bảo Lam đi về phía trước mấy bước cảm thấy càng ngày càng khẩn trương a, không ngừng phỏng đoán, không biết có được chấp nhận không, mới vừa muốn lên tiếng thì chỉ thấy băng phong lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xoay người lại, đưa tay chế trụ cổ của Bảo Lam, dùng sức bóp chặt mặt của Bảo Lam trong nháy mắt biến thành màu tím tử thần gần như thế. Cách chương.